Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, rượu vào cổ họng. Kiếm nơi tay, Thiên Đông vực biên giới. Một chỗ cự phong, một đạo hư ảo nữ tử, ba đạo bóng người. Lúc này ánh mắt cùng tại một đạo hồng y nữ tử trên thân. Lúc này Hồng Y Nhược Chân chậm rãi nhắm mắt, phảng phất đã nhận mệnh. Cả người càng giống là vô cùng suy yếu, không sinh cơ đồng dạng. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Nhược Chân thanh âm có chút khàn khàn. Cảm nhận được cái gì? Phảng phất đã biết rõ sau đó phải đối mặt hết thảy. Bất quá, đối mặt với trước mắt hồn, nàng có chút hiếu kỳ là ai? Chân xương, đừng nghĩ lấy vùng vẫy. Dãy dụa là không có hiệu quả. Một hồi ngươi liền biết rõ. Hư ảo mộng xương mặt không đổi sắc, phảng phất nhìn thấu Nhược Chân tâm tư. Đổi lấy, lại là Nhược Chân trầm mặc. Nhận mệnh, không cam lòng, vẫn là hận, khả năng đều có chi. Dù sao thiên kiêu thân thể, lại hao tổn ở đây. Ta sẽ cho ngươi nhận một cái nhân tình, thỏa mãn một cái tâm nguyện. Mộng xương hư ảo nụ cười, nhìn về phía Nhược Chân. Nếu như nguyện ý kính dâng, cũng không có nhiều như vậy dày vò. Dù sao, dày vò đối với nàng tới nói cũng không có chỗ tốt. Đem hài tử của ta sinh ra tới. Nhược Chân cho tàn đồng dạng ánh mắt, sáng lên một cái, nhìn về phía Chân Xương. Mà lời này vừa ra, Chân Xương cũng là ngẩn ra một cái, không chút do dự gật đầu. Đồng thời, Nhược Chân phảng phất thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt, mà Chân Xương vung tay lên. Cái khác ba tên dung huyết tứ phẩm, trong nháy mắt thối lui. Sau đó trận pháp mở rộng, hư ảo Chân Xương, càng là trực tiếp cùng trận tương dung. Người đừng giả bộ, đây đều là ta mấy ngàn năm trước chơi còn lại. Theo Chân Xương một câu, nàng trong nháy mắt khẽ động, hồn như khói đồng dạng nhập thể. Đã ngươi không nguyện ý phối hợp, không quan trọng, thiên âm thể, khẳng định là của ta. Chân Xương thanh âm tại trong trận pháp lưu truyền, mà lúc này Nhược Chân trong nháy mắt giống như mở mắt mãnh thú. Cảm thụ được một đạo không thuộc về nàng thân thể hồn vào thân thể của mình. Kia to lớn hồn, ngắn ngủi một cái chớp mắt, nàng cũng có chút không dễ chịu. Thế nhưng là nàng biết rõ, tự mình lại không phản kháng, khả năng thật muốn bị thôn phệ. Thân thể của mình, cũng chính là người khác. Chân Xương cảm thụ được phản kháng, nàng có chút ngoài ý muốn tại Nhược Chân ý chí có thể cướp đoạt quyền khống chế thân thể, nàng lại là không chút nào nương tay. Xem ra ngươi biết rõ ta đang gạt ngươi. Nói thật, ta ngược lại thật ra rất bội phục ý chí của ngươi. Bị trận pháp làm hao mòn, thế mà còn muốn lấy phản kháng. Trong trận pháp vang lên Chân Xương thanh âm, mà Nhược Chân nhưng không có đáp lại. Bởi vì lúc này nàng cũng cảm giác tự mình giống như là một đạo thuyền nhỏ. Mặc dù là tại tự mình hải vực, tự mình cũng rất quen thuộc. Thế nhưng là đối mặt với cự rít gào đồng dạng xung kích, nàng lúc nào cũng có thể khuynh đảo, không nói một lời. Thế nhưng là hành vi lại là đã chứng minh hết thảy. Ba tên dung huyết tứ phẩm nhìn xem trận pháp mở ra, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Lão tổ đoạt xá về sau, kia tương lai nhất định mang theo ta tông trở lại nhóm nhất lưu. Đúng vậy a, nhóm chúng ta bị chấm ngoặc kép. Lúc này ba tên dung huyết tứ phẩm cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt nhìn về phía trận pháp bên ngoài. Chân Xương làm thiên hồn sống tự nhiên thật lâu, đồng dạng cũng là cảm nhận được trận pháp biến hóa. Dù sao trận này chính là nàng bày. Dung huyết nhị phẩm, Chân Xương lơ đễnh. Dù sao dung huyết nhị phẩm lật không nổi sóng gió gì. Về phần mặt khác một tên dung huyết nhất phẩm, nàng càng là không hề để tâm. Đồng thời, cự phong bên ngoài, Mục Thiên nhìn thoáng qua trước trận pháp, hắn quay đầu nhìn về phía Hà An, xác định là nơi này. Mục Thiên thần sắc hơi rét, nắm chặt trường đao, càng là chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất kiếm. Hồn chính là ở chỗ này kết thúc. Ba tên dung huyết tứ phẩm, chuẩn bị chiến đấu đi. Là nơi này, ta đem trận phá hủy. Chấm ngoặc kép, Hà An khẽ chau mày. Ngũ tinh trận pháp Thiên Phú triển hiện ra thực lực, không phải bình thường trận pháp có thể ngăn, chỉ là một hồi công phu, hắn đã tìm được trận pháp lỗ thủng, đột phá trong đó, trận pháp ngăn cản không được hắn, có thể trận pháp bị phá, không có khả năng không kinh động đến bảy trận người, mà lại bên trong một chút tình huống, nhường Hạ An khẽ chau mày, bên trong tựa như là một cái mộ địa, thi cốt vô số. Còn có một chút vừa mới chết đi nữ tử, mà trung tâm nhất lại là một cái trận pháp, bất quá, lại không phải cái gì phòng hộ trận pháp. Liếc thấy một tên hồng y nữ tử, dung huyết tứ phẩm, ta có thể đánh 8 cái. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ánh mắt có chút run lên, trong nháy mắt trường kiếm rút ra, mở miệng, lại là nhường Hạ An phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Mục Thiên hành vi, hiển nhiên chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, hắn trầm mặc một cái, không thể không nói, người vẫn là có đảm đương, người trước xuất thủ, ta tìm kiếm cơ hội, xem có thể hay không trọng thương hoặc đánh giết một cái. Hạ An trầm ngâm một cái, có thể không cứng ngắc lấy đến, vậy liền không cứng ngắc lấy đến, dù sao ba tên dung huyết tứ phẩm, thực lực này, hắn quả thực cũng sợ đánh không lại. Đến lúc đó, người không cứu được đến, ngược lại tự mình còn có thể lộn ở bên trong. Mục Thiên không có trả lời Hạ An, mà theo đột nhiên mê vụ tản ra một chút, hắn nhảy lên một cái, giết, chấm ngoặc kép, Mục Thiên một tiếng quát khẽ, hắn ánh mắt nhìn về phía bên trong, đặc biệt là bên trong chỗ đỉnh núi một đạo hồng y, càng là trực tiếp một đạo nhảy chém, nghĩa vô phản cố. Mà ba tên dung huyết tứ phẩm lão ẩu hiển nhiên không nghĩ tới trận pháp lại đột nhiên biến mất. Cái này khiến ba tên lão ẩu ngẩn ra một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại. Trong đó hai tên lão ẩu che lại đoạt xá trận pháp. Mặt khác một tên lão ẩu nhảy lên một cái. Dung huyết nhị phẩm cũng dám xen vào việc của người khác. Chấm ngoặc kép, dung huyết tứ phẩm khí thế cường đại. Theo lão ẩu trên thân hiện lên. Còn có một tia quỷ dị sương mù, mà cái này sương mù xuất hiện, nhường Mục Thiên thần sắc siết chặt, trưởng ra, như núi, Mục Thiên cảm thụ được thân thể chung quanh giống như vũng bùn. Dung huyết tứ phẩm thực lực, quả thực có chút kinh khủng, dù sao cũng là dung huyết trung tam cảnh, ngắn ngủi mấy chiêu, Mục Thiên liền khống chế không nổi thổ huyết, có thể đối mặt với dung huyết tứ phẩm, Mục Thiên càng là một bước không lùi. Dù sao, hắn tin tưởng Hạ An, hắn muốn chống đến Hạ An xuất thủ thời điểm, Mục Thiên một tiếng quát khẽ, cũng là ngay tại bên trong thân thể của mình cùng thiên hồn giao chiến. Liên tục bại lui nhược chân ánh mắt ngẩn người, miễn cưỡng ứng phó kia cường đại hồn nhập thể, thân thể điều khiển mất đi hơn phân nửa. Lúc này, nhược chân mở mắt, thế nhưng là nàng chỉ cảm thấy tự mình chỉ có thể mở một con mắt, bởi vì một cái khác mắt. Tại chân xương khống chế hạ, vô dụng, liền một cái dung huyết nhị phẩm mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái kia dung huyết nhất phẩm? Cái này tu vi lật tay tức diệt, thật không biết rõ ai cho dũng khí của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, chân xương tranh đoạt thân thể khống chế, mà cảm ứng được nhược chân biến hóa. Nàng chậm rãi để lộ ra tới cơ cười, thậm chí cũng không nóng nảy tranh đoạt quyền khống chế. Nhường nhược chân nhìn xem cái này nam nhân chết, bỏ mặc là chân ái, vẫn là thật hận, đối với nàng tới nói cũng có chỗ tốt, chỉ cần đối phương tâm thần thư giãn, nàng liền có cơ hội để lợi dụng được. Nhược chân y nguyên không nói gì, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, dù sao, cái kia bại hoại thế mà tới cứu ta, mà lại bên cạnh người kia, nàng luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Có thể cảm thụ được đối thủ kia cường đại lực áp bách. Mất đi quyền khống chế. Nhường nàng trong nháy mắt chăm chú. Lão quái vật cấp bậc chân xương. Đối với nhược chân tâm kiên. Cũng là trong lòng siết chặt. Đang chờ toàn lực xuất thủ. Có thể ngoại giới một màn. Lại là không để cho nàng có dũng khí tin tưởng. Bởi vì cái kia dung huyết nhất phẩm động. Một xuất thủ. Hấp dẫn không chỉ là chân xương ánh mắt. Đồng thời hấp dẫn. Còn có chuẩn bị liều chết ngoan cố chống lại nhược chân ánh mắt. Lúc này thân mang hồng y thân thể. Một đôi mắt, một đạo lãnh mang hiển hiện. một đạo kiên nghị cầu sinh, hoàn toàn không giống như là một người con mắt, có thể hai mắt tại cái kia dung huyết nhất phẩm bên trên. Hơn 3000 nói kiếm khí, kim ô chiết xạ phía dưới, dục dục rực rỡ, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là kia một đạo bóng người, tay một chỉ, 3000 đạo kiếm khí, như quân trận, trực tiếp tạo thành khẽ đảo ngũ giác phong mang, thẳng đến lão ẩu mà đi. Lão ẩu sắc mặt cũng là đại biến, kiếm khí rất nhanh, nhanh nhường nàng nhất thời không kịp phản ứng, nhanh đến cực hạn, mà lại một xuất thủ chính là không lưu chỗ trống cái chủng loại kia. Nguyên bản miễn cưỡng chống cự Mục Thiên cảm nhận được động tĩnh về sau, hắn ánh mắt sáng lên, đao kiếm kết hợp, thiên hạ vô địch. Mục Thiên cũng là một tiếng quát khẽ, đao kiếm hợp minh thanh âm, tạo thành một đạo ly kỳ cộng hưởng, phối hợp với hơn 3000 nói kiếm khí, mang theo tụ long thiên địa linh khí, toàn bộ bộ lạc tại lão ẩu trên thân. Dù là lợi dụng lấy dung huyết tứ phẩm nội khí ngăn cản không ít, có thể đối mặt với số lượng rất nhiều, như bay nga dập lửa đồng dạng kiếm khí, nàng vẫn là bị thương không nhẹ, người muốn chết, chấm ngoặc kép. Lúc này, trước hết nhất xuất thủ dung huyết tứ phẩm lão ẩu, chỗ nào không biết rõ Hà An mới là uy hiếp lớn nhất. Một kích cường đại bàn tay nhạc, đánh lùi Mục Thiên, là nàng quay đầu nhìn về phía Hà An nhãn thần lúc, nàng cũng cảm giác bị một đạo tử thần để mắt tới. Không tốt, lão ẩu nhìn xem Hà An nhãn thần, phảng phất minh bạch cái gì, trong nháy mắt thần sắc đại biến. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Một đạo kiếm quang, hàn mang hiện, kiếm vô ảnh, tinh bảo cấp lợi kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Lão ẩu muốn gọi lên tiếng, nhưng lại rốt cuộc kêu không được, bởi vì cũng yết hầu tại thấm lấy máu, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, đầu ly khai thân thể của mình. Ngự kiếm, Hà An một xuất thủ, chính là lôi đình một kích, không chỉ là trước mắt thảm trạng một màn, càng là bởi vì người trước mắt là Mục Thiên địch nhân, cũng là hắn địch nhân. Đối với địch nhân, hắn không thể lưu tình, cũng sẽ không lưu tình. 3000 đạo kiếm khí công kích, một đạo tinh bảo cấp ngự kiếm kết thúc công việc. Nhìn xem ngã xuống lão ẩu, Hà An ánh mắt rơi vào còn lại hai tên lão ẩu. Lập tức đưa tay vừa tiếp xúc với, một đạo hàn mang xuất hiện tại hắn trong tay. Tinh bảo cấp lợi kiếm nơi tay, trong nháy mắt lần nữa vung tay lên, kiếm khí xuất hiện, bất quá lần này hắn thật không có giống trước đó như vậy. Một xuất thủ, chính là hơn 3000 nói kiếm khí, không giữ lại chút nào công kích, mà là lựa chọn đứng ở bên cạnh một bên, bắt đầu bay múa, muốn chết, vô thanh vô tức ngã xuống. Nhưng còn lại hai vị lão ẩu liếc nhau một cái, Hà An nhìn thoáng qua lão ẩu, cầm trong tay tinh bảo cấp lợi kiếm, thân hình như yến, lục đạo luân hồi. Hắn mặc dù không có đi luyện, nhưng hắn thật là nghiên cứu qua, nhường ngự kiếm chi pháp, cũng là càng thêm kinh khủng. Nguyên bản ngự kiếm liền quỷ dị, theo gia nhập kiếm pháp, ngự kiếm càng thêm quỷ dị. Mỗi đạo kiếm khí, giống như một đạo phân thân, bay múa tại không, tìm kiếm lấy cơ hội. Hà An đối mặt với hai đạo dung huyết tứ phẩm lão ẩu, cũng là cảm nhận được cường đại áp lực, kia gần như nghiền ép tính chất thực lực. Hắn đang lợi dụng lấy ngự kiếm, còn có rất nhiều kiếm ý, lại thêm vừa rồi bá đạo xuất kiếm, khí thế vẫn còn, kiếm khí như bay lưu, tại toàn bộ cự phong cái này tiểu thiên địa ở giữa du đãng, nhường hai tên lão ẩu có chút cẩn thận đề phòng, không dám phớt lờ. Dù sao dạng này kiếm khí, nàng nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hà An thao túng kiếm khí, cầm trong tay tinh bảo cấp lợi kiếm, kiếm khí vô hình vô ảnh, lợi kiếm chí mạng mà giết, thậm chí lấy ra một bầu rượu, như cầm thanh phong tam xích kiếm, say thôi chảm thiên xuống trường hồng. Chiến, chấm ngoặc kép, Hà An theo xuất sinh căn bản không có hưởng thụ qua chiến đấu như vậy. Sau khi xuyên Việt, An nói, chấn thế. Sau đó chiết phục hơn 10 năm. Lại đến hệ thống thức tỉnh, cũng là như dẫm trên băng mỏng. Lúc này, Hà An cảm giác là chiến đấu vui sướng nhất một lần. có sinh tử áp lực. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Không hề cố kỵ xuất thủ. Nhường Hạ An cảm nhận được chiến đấu khoái cảm. Cái này khoái cảm, nhường hắn có chút muốn ngừng mà không được. Rượu vào cổ họng, kiếm nơi tay, ngự kiếm thừa phong lai. Trừ ma thiên địa gian, có rượu vui tiêu dao. Không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Đây mới là hiệp khách, đây mới là Hạ An muốn. Hắn cảm giác tự mình tìm được muốn cảm giác. Kiếm khí cuồn cuộn mà lên. Hạ An cầm kiếm mà đứng. Nhường hai tên dung huyết tứ phẩm nhìn trước mắt người. Đối mặt với những cái kia đếm mãi không hết kiếm khí. Nàng nhóm mệt mỏi ứng phó. Dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Hạ An lại là một ngụm dung huyết liệt tử. Ánh mắt hưng phấn. Mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó. Thế nhưng là kiếm khí tung hoành. Tinh bảo lợi kiếm. Thỉnh thoảng rời khỏi tay. Một kích không trúng. Hồi phục lập tức trong tay. Hạ An dù là chính là đứng tại chỗ. Liền để hai tên dung huyết tứ phẩm lão ẩu. Có chút ứng tiếp không nổi. Nàng nhóm nơi nào thấy qua phương thức chiến đấu như vậy. Lòe loẹt. Có thể lại rất khủng bố. Trong đó một tên lão ẩu nhìn thoáng qua kiếm khí. Có thể lại liếc mắt nhìn chết đi dung huyết tứ phẩm. Đây là lòe loẹt không sai. Thế nhưng là uy lực thực thật mạnh. Mạnh nhường nàng nhóm có chút suy nghĩ không định nhãn trước người nội tình. Làm sao có thể? Dung huyết nhất phẩm cái gì thời điểm có thể áp chế dung huyết tứ phẩm? Chân xương dùng đến một. Con mắt nhìn xem. Trong lòng tràn đầy không thể tin được. Nhưng trước mắt. Không phải do nàng không tin. Ẩn thần trừ ma phong chủ. Người nếu không chạy. Khả năng liền đến đã không kịp. Nhược chân cuối cùng là nhớ tới cùng cái kia, bại hoại cùng đi. Người là ai? Chiến thiên phong đỉnh, ẩn thần phong tuyển nhận người. Chính là bởi vì người trước mắt, giống như nhường kia một tôn vô địch chi tư hạ vô địch vào vạn sơn. Đồng thời cũng làm cho nàng sư tôn thua một cái ngàn năm linh căn. Chỉ bất quá, lúc ấy Hạ An tại mũi tàu, nàng tôn lấy cấp bậc lễ nghĩa không dám nhìn nhiều. Hay cũng là hồi lâu không thấy. Lúc này mới không có lần đầu tiên nhận ra. Lúc này, Hạ An xuất hiện, nhường Nhược Chân trong lòng dấy lên mãnh liệt cầu sinh sống. Thân thể mặc dù y nguyên không bị khống chế, thế nhưng là nàng nhìn xem cái này gọi chân xương thiên hồn cường giả. Cố gắng cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Nàng cũng là có mục đích, giống như đoạt địa bàn. Trước giành lại đến lại nói, trừ cái đó ra. Giống như cũng không có cái khác biện pháp. Chạy, ta chính là ở ngay trước mặt hắn. Đem ngươi đoạt xá, bọn hắn cũng không thể thế nhưng. Người người phụ tâm đến ôm ngươi. Ngươi không phản kháng một cái. Chân xương lắc đầu, ngữ khí lộ ra coi nhẹ. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Yên tâm, đến lúc đó ta đem ngươi đoạt xá về sau. Ta chắc chắn đem người này giết chết. Chấm ngoặc kép. Nhược Chân không tiếp tục mở miệng, cảm thụ được áp lực cường đại, nàng điểm không được tâm thần, thế nhưng là thấy được cái kia bại hoại phá trận, ôm lấy tự mình không bị khống chế thân thể, trong lòng nàng toát ra một tia phức tạp, PS, còn có, tại gõ, tiểu hài đánh dự phòng châm, rất khóc giống, quả thực không có cái gì nhàn rỗi, còn có một chương, tối nay đổi mới, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.